Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 325. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy thú vị thì đừng quên cho Phong một like cũng như là chia sẻ video giúp Phong nhé. Hiện tại thì cái bộ Hắc Tây Du này vẫn đang trong quá trình dịch, thì có những hôm mà cái bản dịch nó có thể nó bị lỗi hoặc là cái nội dung nó đang chưa được ổn lắm thì mình chưa thể đọc được, thì rất mong anh em thông cảm nhé, bởi vì không có sẵn để đọc mà. Chắc anh em theo mình thì cũng hiểu. Bây giờ thì mời các bạn vào tập số 325. Hắc Tây Du, tập 325. Cảnh giới Nam Thiên Môn này là xây dựng trên căn cơ của Nam Thiên Môn của Thiên Đình. Nam Thiên Môn của Thiên Đình tượng trưng cho quyền uy của Thiên Đế, uy nghiêm của chư thần, đại biểu cho lực lượng của chư thần. Mà thiếu cảm ngộ đối với đạo, nguyên thần Tần Mục Dung bước lại, vừa cảm ngộ vừa suy tư duyên cớ trong đó. Cũng tức là nói, cảnh giới bất ổn sẽ xuất hiện ở trên người của tất cả thần ma xây dựng trên căn cơ thể hệ thiên cung truyền thống, không có bất cứ ngoại lệ nào. Bởi vì lúc bọn họ xuyên qua Nam Thiên Môn đều chỉ lấy được lực lượng, cũng không có cảm ngộ đối với đạo. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc khai hoàng chém thiên đình ra, đạo tâm của tất cả thần ma đều suýt chút nữa là vỡ ra sụp đổ. Trong này cũng bao gồm cả Tần Mục, bao gồm cả bản thân khai hoàng, bao gồm cả 10 vị thiên tôn. Khai hoàng muốn thành đạo, muốn tu thành kiếm đạo của 36 trọng thiên, muốn kiếm ký thác vào trong trung cực hư không, nhất định phải đi đến tứ đại thiên môn của tổ đình cùng với giao trì, giao đài, ngọc kinh thành, các vùng này một chuyến. Chỉ có làm như vậy, lĩnh ngộ của hắn đối với đạo mới đạt tới cực hạn. Con đường kiểm chứng hư không của khai hoàng chính là ở tổ đình. Hắn tiếp tục đi về phía trước, dụng tâm cảm ngộ. Tần Mục không nhanh không chậm đi về phía trước. Đạo hòa tuy mạnh nhưng rất khó đả thương hắn, đạo âm ở trong thiên môn lại khiến cho đạo tâm của hắn càng thêm thấu đáo thông suốt. Đây không phải là Nam Thiên Môn mà là cánh cửa nhập đạo. Nếu như có người có thể từ cánh cửa này đi vào tiếp, quá nửa là có thể nhập đạo rồi. Trong lòng quán cảm khái, trong thiên địa lại có chỗ kỳ diệu này sao? Có điều uy lực của đạo hòa của cánh cửa nhập đạo này sợ rằng có thể đốt chết tuyệt đại đa số chân thần. Tần Mục hơi nhíu mày, đạo hỏa mãnh liệt nhất không phải là nhằm vào nhục thân, cũng không phải là nhằm vào nguyên thần và thần thức, càng không phải là thần tàng thiên cung, mà là đạo tâm. Nếu như tu dưỡng trên phương diện đạo tâm không đủ cao, sẽ bị đạo hỏa trong Nam Thiên Môn này thiêu đốt sạch sẽ, không còn lại cái gì cả. Nhất định phải nói cho đám người đại sư huynh, U Minh Thái Tử biết, không được trực tiếp đi vào trong Nam Thiên Môn. Con đường tốt nhất vẫn nên phân tích đạo hỏa ở đây, bù đắp Nam Thiên Môn trong thiên cung của bản thân mình. Như vậy cũng có khả năng nhập đạo, chỉ là xác suất nhỏ hơn một chút, nhưng so với Nam Thiên Môn lúc trước không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần, hơn nữa lại càng an toàn. Hắn một đường đi qua Nam Thiên Môn của tổ đình, lúc đi ra cánh cửa do thiên địa tạo thành này đã là một chuyện mấy ngày hôm sau rồi, nhưng hắn cũng chưa nhập đạo. Tuy rằng Nam Thiên Môn của tổ đình khiến cho hắn có cảm ngộ rất sâu, thế nhưng Tần Mục đã sớm nhập đạo, hơn nữa cảnh giới rất thâm sâu. Nam Thiên Môn mang đến cho hắn cảm ngộ vẫn không đủ để chống đỡ cho hắn lại một lần nữa nhập đạo, khiến cho đạo cảnh của bản thân lại thêm một bậc nữa. Ba tòa thiên môn khác nhất định phải đi thêm một chuyến. Ba tòa thiên môn đó mang tới cảm ngộ cho đạo tâm và đại đạo, đủ để khiến cho cảnh giới này của ta không có nhược điểm. Nguyên thần này của hắn đi ra khỏi Nam Thiên Môn, lại vòng trở lại, lại một lần nữa xuyên qua cánh cửa này một lần, định quay trở về nhục thân của mình. Nguyên thần của hắn đến lạc lối vào cánh cửa, lập tức ngây ngốc, chỉ thấy trước cửa Nam Thiên Môn trống rỗng, nhục thân của mình đã không cánh mà bay rồi. Hắn vẫn luôn lĩnh hội ở trong Nam Thiên Môn, vô tâm bảng vụ, không ngờ rằng nhục thân lại mất rồi. Đi lại trên bờ sông, cuối cùng cũng bị ướt dày. Ta đã phạm phải một sai lầm cấp thấp rồi. Cự thú nào có thể đột phá thần thông phong cấm, mang nhục thân của ta đi? Hắn cảm ứng được nhục thân của mình, liền phát hiện nhục thân vẫn ở đây, cũng không bị cự thú ăn mất. Lúc này mới yên tâm. Lúc này U Minh Thái Tử cầm lưu ly thanh thiên tràng hộ tống mọi người của Đại Hắc Sơn cũng đến đây. Bọn họ phát hiện thấy nguyên thần của Tần Mục, không khỏi ngạc nhiên, nhào nhào hỏi thăm. Tư bà bà nhíu mày nói: Mục Nhi, nhục thân của con đâu? Đừng nhắc nữa, Tần Mục xấu hổ nói. Ta truy theo tung tích của Long Hào tới đây, định để nguyên thần tiến vào trong đó lĩnh hội sự ảo diệu, không hề nghĩ rằng nhục thân đã bị trộm mất. Ta đã biết là ai trộm đi nhục thân của ta rồi, sẽ đuổi theo đoạt về ngay. Ngụy Tùy Phong trong lòng khẽ động, thấp giọng nói: là Long Hao. Tần Mục gật đầu nói: hắn mang theo nhục thân của đệ đi là muốn đệ làm tọa kỵ cho hắn. Đệ đi gặp hắn một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hắn nói cho mọi người nghe một lượt về những gì phát hiện ở trong Nam Thiên Môn của Tổ Đình, nói: nếu như thực lực đủ rồi, cảnh giới chân thần chỉ kém ta một chút thôi, có thể thừa dụng nguyên thần tiến vào trong. Nhưng mà nếu như kém ta rất nhiều, như vậy vẫn đừng vào đó tìm cái chết. Vừa nói ra lời này, lập tức có không ít người dục dịch muốn thử. Tần Mục nước mắt nhìn Dư Sơ Độ và Ngụy Tùy Phong một cái, lắc đầu nói: hai người không được, hai người cách xa một chút. Ngụy Tùy Phong hừ một tiếng, rất không vui. Tần Mục lại nhìn Sơ Tổ, Nhị Tổ, những nhân hoàng này, lắc đầu nói: mọi người cũng không được. Mọi người bị đả kích tới mức quen rồi, thầm nói: vị Ngụy đại giáo chủ đó dường như còn chưa có quen lắm, có điều sẽ dần quen thôi. Tần Mục nói với Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền: hai người có thể thử đi vào. U Minh Thái Tử, bà, hai người cũng có thể tiến vào. Nếu như cảm thấy không ổn thì phải lập tức lui ra, mọi người cũng phải rời xa một chút. Hoa Huyền Tú tuổi tác của con quá nhỏ, vẫn là cảnh giới thần tàng, nguyên thần không vững, ngoan ngoãn hãy ở lại bên ngoài một chút. Long Phi đâu? Hắn nhìn khắp chung quanh, không tìm thấy Long Phi, trong lòng buồn bực. Long Béo không trở về. Ngụy Tùy Phong nói: lúc ta triệu hoán mọi người, không phát hiện tung tích của hắn, vì vậy ngay cả Yên Nhi cũng không triệu hoán tới, tránh cho cô ấy lo lắng. Trong lòng Tần Mục trầm xuống. Lúc hắn quyết chiến với Địa Mẫu Nguyên Quân, bảo Long Kỳ Lân đi trước, không ngờ rằng Long Kỳ Lân lại không trở về Tổ Đình Đại Hắc Sơn. Sau khi ta tìm được nhục thân sẽ đi tìm hắn. Trong lòng Tần Mục cảm thấy có chút lo lắng, đột nhiên vươn người đứng dậy, nguyên thần ào ào biến mất. Nguyên thần của hắn vừa động đã đi vạn dặm, cảm ứng thân thể của mình. Không lâu sau, nguyên thần của hắn đã cách xa Tổ Đình Nam Thiên Môn rồi, đến một phương trời cổ quái. Nơi này dãy núi san sát, dốc đứng như đao thương, sừng sững dữ dằn, giống như gai mọc trên mặt đất, vô cùng sắc bén, nghiêng nghiêng đâm vào bầu trời. Nguyên thần của hắn xuyên qua những ngọn núi kỳ lạ, đột nhiên cảm giác được những luồng lực lượng kỳ dị đâm vào trong nguyên thần của mình, khiến cho nguyên thần của hắn không tự chủ được mà giảm tốc độ. Tần Mục thôi động thần thông, đại đạo phù văn bay ra, kết thành đạo văn. Đạo văn tổ hợp thành đạo liệm, nhưng mà đạo liệm vận chuyển cũng lập tức đình trệ lại. Nơi này tràn ngập lực lượng quỷ dị, đâm vào trong đạo liệm, đâm vào đạo văn, đâm vào đại đạo phù văn của hắn, khiến thần thông gần như khó mà thành hình được. Tốc độ phi hành nguyên thần của hắn càng lúc càng chậm, cuối cùng lại cũng không cách nào có thể điều động được pháp lực, nguyên thần từ không trung bay xuống. Tần Mục bước chân ra, mau chóng bước đi, lao điên cuồng, tốc độ vẫn là cực nhanh, lướt qua như phù quang lược ảnh. Nhưng càng vào sâu trong khu núi này, hắn lại cảm thấy được áp chế càng mạnh. Đây là nơi nào? Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nguyên thần và nhục thần cảm ứng vô cùng cường liệt. Xoạt một tiếng, nguyên thần quán mơ hồ không đến trong nhục thân. Tần Mục mở mắt, cười dài một tiếng nói: Long Hào, vì sao phải lén lén lút lút trộm nhục thân của ta? Lúc này Tần Mục chỉ cảm thấy cổ mình nặng nề, nhìn thấy một cái xiềng xích do thần kim chế tạo thành đang trói trên cổ mình. Mà Long Hào đã thu nhỏ lại, chỉ còn dài hơn 10 trượng, đang phục phục trên bảo tọa giống như bụi gai, đang ngủ mê man. Bên cạnh Long Hào, Long Kỳ Lân thì đang luyện thuốc, thay thuốc cho Long Hào, điều trị thương thế cho hắn, thấp giọng nói: Nghĩa phụ, Mục Thiên Tôn tới rồi. Long Hào chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái cười nói: đừng có gọi hắn là Mục Thiên Tôn, gọi hắn là tọa kỵ Mục Thiên Tôn. Tần Mục mở to mắt nhìn nghĩa phụ của Long Kỳ Lân ở trên bảo tọa, cùng nghĩa tử của Long Hao ở dưới bảo tọa, trong lòng dâng lên một loại cảm giác hoang đường kỳ quái. Hắn còn đang lo lắng có phải Long Kỳ Lân bị cự thú đó ăn mất rồi hay không, lại không ngờ rằng Long Kỳ Lân được Long Hao bắt đi thu làm nghĩa tử. Hơn nữa nhìn tình thế này, Long Kỳ Lân ở bên cạnh Long Hao cuộc sống cũng không tệ. Chỉ nghe thấy ông một tiếng, Tần Mục trải ra thần tàng lĩnh vực, thôi động thái thủy chi đạo, xương xích trên cổ lập tức rời ra. Long Hào bỗng nhiên ngẩng đầu lên, 18 con mắt đang nhìn chằm chằm vào Tần Mục, kinh ngạc nói: "Người có thể đối kháng được với quy tắc ở nơi này, thi triển thần thông." Tần Mục hoạt động thân thể một chút, nhìn khắp xung quanh đánh giá một lượt nói: "Nơi này hình thành đại đạo xiềng xích tự nhiên, dùng để khóa lại đạo hạnh. Ta có thể sử dụng đại đạo đạo hạnh không nhiều, chỉ có thể sử dụng 4 loại Long Hào kinh nghi bất định, qua một lát sau mới cười ha ha nói: "Không tầm thường, thực sự là không tầm thường. Chẳng trách ngươi lại được tôn là Mục Thiên Tôn. Ban đầu ta còn cho rằng ngươi là hàng rầm, là người góp mặt cho đủ số lượng trong Thiên Tôn. Không ngờ rằng ngươi thực sự là có mấy phần bản lĩnh." Hắn đứng lên, đi xuống khỏi bảo tọa, đi mấy bước đến bên cạnh Tần Mục, thân thể thật dài quấn quanh Tần Mục mấy vòng, chín cái đầu gãy mất 7 cái. Tuy rằng có Long Kỳ Lân trị thương cho hắn, thế nhưng đến nay vẫn chưa hề khỏi hẳn. Hắn quan sát Tần Mục một lượt từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một con gia súc, khen ngợi nói: "Thực sự là không tầm thường, tu vi của ngươi không cao, nhưng bản lĩnh này của ngươi lại thực sự là siêu phàm thoát tục." Hắn đã trở về bảo tọa của mình. Bảo tọa chắc hẳn là do núi gai của nơi này luyện chế thành, giống như khóm bụi gai, thế nhưng không thể làm thương hại đến hắn một chút nào. Tần Mục liếc nhìn Long Kỳ Lân một cái, cười nói: "Long Hào, nghĩa tử của ngươi thực là kỳ lạ, một nửa là rồng, một nửa là Kỳ Lân." Long Kỳ Lân nói: "Tọa kỵ Mục Thiên Tôn, phải nói cho người biết, ta họ Long Tiên Phi, người có thể gọi ta là Phi Công Tử. Lúc ta đi trên đường thi triển thần thông, mấy vị huynh đệ tốt đang đi trên đường nhìn thấy rồi, không nói lời gì mà ngậm lấy ta chạy đi. Sau đó nghĩa phụ đến, cảm thấy ta có linh cơ, tài trí hơn người, vì vậy mới thu ta làm nghĩa tử." Tần Mục nháy mắt mấy cái, lập tức biết được ngọn nguồn. Trong cuộc chiến hắn và Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử đang chém giết Địa Mẫu Nguyên Quân, phạm vi bao trùm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quá rộng, Long Kỳ Lân và các cự thú ở gần đó đều trốn đi, tránh cho bị bọn họ liên lụy. Có lẽ lúc đó Long Kỳ Lân đang cố gắng thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông của hắn, triệu hoán bản thân hắn trở về tổ đình Đại Hắc Sơn, nhưng mà lại bị các cự thú khác chạy trốn phát hiện ra. Những con cự thú đó cho rằng Long Kỳ Lân cũng giống như bọn họ, đều là cự thú, thấy hắn chạy nhanh không đủ nhanh, vì vậy liền ngậm Long Kỳ Lân ở trong miệng mà chạy trốn. Long Kỳ Lân không cách nào có thể thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông. Đợi đến lúc trốn được đến khoảng cách an toàn rồi, lại gặp phải Long Hào đang chạy trốn. Long Hào cuốn lấy bọn họ, một đường thoát chết trốn tới nơi này. Tuy rằng y thuật của Long Kỳ Lân rối tình rối mù, thế nhưng so với các cự thú khác thì vẫn là tốt hơn rất nhiều. Vì vậy liền nịnh bợ lấy lòng trị thương cho Long Hào. Long Hào chắc chắn là cực kỳ yêu thích hắn, thấy hắn thông minh lanh lợi, lại có bản lĩnh, cho nên thu làm nghĩa tử. Long Hào ha ha cười nói: "Mục Thiên Tôn, người biết đây là nơi nào không? Nơi này tên là Kỳ Sơn, trước kia tạo vật chủ gọi là Thiên Ngục, Cửu Ngục Đài. Lúc trước tạo vật chủ và cổ thần phạm phải đại tội ngập trời, thường thường đều bị ném vào nơi này. Nơi này đừng nói là ngươi, cho dù là cổ thần cũng trở thành phạm nhân, mỗi một bước đi đều là toàn thân đau đớn, kêu gào, cuối cùng người sẽ vặn vẹo không thành hình dáng gì, chết vô cùng thê thảm." Kỳ Sơn, Thiên Ngục. Tần Mục sửng sốt quan sát xung quanh, lẩm bẩm nói: "Trong thiên đình cũng có thiên ngục, có điều không khủng bố như vậy. Nếu như thiên ngục đối ứng với cảnh giới, như vậy chắc chắn là đối ứng với cảnh giới nào đó trong 7 cảnh giới thiên cung." Long Hào liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Nơi này cũng chỉ là ở bên ngoài của thiên ngục thôi. Đài thứ nhất của Cửu Ngọc Đài, nếu như đến ngục thứ 9, đừng nói là ngươi không có cách nào sử dụng được thần thông, cho dù là cái gọi là 10 vị thiên tôn cũng chỉ có một con đường chết. Xương cốt của cổ thần ở nơi đó, nói ít thì cũng là mấy chục cái. Thần phục ta, làm tọa kỵ của ta, ở phía sau tổ đình người sẽ phong quang vô hạn. Cự tuyệt ta, ta sẽ ném ngươi vào trong ngục thứ 9 để ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết." Tần Mục cười ha ha nói: "Long Hào, ngươi đã sắp chết đến nơi rồi, lại còn mơ xuân thu đại mộng sao?" Hắn thuật lại một đợt nguyên bản những phân tích của Ngụy Tùy Phong, thản nhiên nói: "Bây giờ ngươi chỉ có một con đường sống, đó chính là liên thủ với ta. Bằng không đợi tới khi 10 vị thiên tôn giáng lâm, như vậy ngươi chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ." Long Hào hừ lạnh một tiếng nói: "Ta dựa vào một vị thiên tôn trong đó là có thể tiêu dao tự tại, đâu có lo lắng tới tính mạng." "Ngươi dựa vào một vị thiên tôn trong đó, 9 vị thiên tôn khác sẽ bị uy hiếp rất lớn. Vì để bảo toàn thế lực ngang nhau giữa các vị thiên tôn, cho nên chắc chắn ngươi sẽ bị giết. Tần Mục mỉm cười nói, Long Hào, ta đã mời ngươi 2 lần rồi, ta sẽ không mời ngươi tới lần thứ 3 đâu. Long Hào giơ móng rồng lên, khẽ gõ vào bảo tọa, chín khuôn mặt âm tình bất định, không ngừng dò xét Tần Mục. Đột nhiên một cái đầu rồng quát nói, ngươi chắc chắn có biện pháp ứng phó đối với nguy cơ trước mắt của ta, cho nên mới chắc chắn đến đây tìm ta. Nếu như ngươi không nói ra biện pháp, ta sẽ ném ngươi vào ngục thứ 9. Tần Mục mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, cười nói, không cần ngươi ném ta, ta tự mình đi vào. Long Hào trợn trừng mắt, Tần Mục đi vòng qua hắn, đi vào chỗ sâu ở trong thiên ngục. Đài thứ 2 của thiên ngục này đang ở phía sau bảo tọa của Long Hào, là một sườn đồi. Tần Mục tung người nhảy một cái, nhảy vào bên trong. Hắn vốn dĩ muốn xem cửu ngục đài này có thể là cảnh giới trong thiên cung hay không, hiện giờ vừa hay có thể thử một chút. Long Hào vội vàng chạy đến bên sườn đồi, thò đầu nhìn xuống dưới, cười lạnh nói, Mộc Thiên Tôn, nếu như người không chịu nổi thì hét lên một tiếng, ta sẽ tếu cứu người ra. Có điều ngục thứ 9 ta cũng không dám vào, nếu như người nhảy vào mà còn có thể sống sót đi ra, ta sẽ liên minh với người. Long Kỳ Lân đến trước sườn đồi, thò đầu ra dò xét nói, nghĩa phụ há có thể liên minh với nhân sủng? Long Hào lướt mắt nhìn hắn, phù một cái nói, con là huynh đệ tốt của hắn, ta há có thể không biết sao? Bớt làm cái bộ này đi. Long Kỳ Lân dùng mình sờn tóc gáy. Long Hào cười nói, con còn non lắm, không bằng lão đạo Mục Thiên Tôn đâu. Lúc ta tiếp xúc với con, liền thông qua thần thức mò ra rõ ràng tổ tông 18 đời của con rồi. Sở dĩ ta nhận con làm nghĩa tử, ngoại trừ tán thưởng sự vô sỉ của con ra, còn chính là muốn chiếm một cái tiện nghi của Mục Thiên Tôn, trên bối phận thấp nhất muốn vượt trên hắn. Hơn nữa ta còn cần thông qua sợi dây giữa con và Mục Thiên Tôn, ở dưới tình huống không thể thu hắn làm tòa kỵ, không nên tới mức trở mặt với hắn. Long Kỳ Lân lập tức ngoan ngoãn, từ đáy lòng tán thưởng nói, nghĩa phụ thánh minh, đây là đương nhiên, có điều con đừng có mơ nuôi ta. Long Kỳ Hào cười lạnh nói, Bá Dương Thần Vương khôn khéo tới mức nào, còn phải bị ta an bài rõ rõ ràng ràng, thay ta chịu chết đấy. Long Kỳ Lân hai mắt phát sáng, sùng bái nhìn hắn, cái đuôi sau người lúc ẩn lúc hiện. Long Hào bị hắn nhìn tới mức không chút chịu nổi, vội vàng nói, ta từ trong ký ức của con đọc được Hoạn Long Kinh Nhân của con, đừng có lấy ta ra làm thử nghiệm. Long Kỳ Lân cúi đầu ủ rũ nói, nghĩa phụ không hổ là nhân vật có thể nuôi được Bá Dương Thần Vương, người đứng đầu Thái Cổ Tam Thần Vương, hài nhi tự thẹn không bằng. Long Hào ha ha cười nói, con cũng không thể. Con yên tâm, làm nghĩa tử của ta, sau này tổ đình này là một nửa giang sơn của con. Long Kỳ Lân ánh mắt lấp lấy, con đang lơ đãng nuôi hắn, hắn cũng không để tâm nuôi con, là cao thủ. Tần Mục tới tầng thứ 2 của Ngọc Cửu Đài, cảm giác ngục quá đại đạo ở nơi này càng thêm mãnh liệt. Nguyên thần tu vi trong cơ thể hắn cũng trở nên vô cùng ngưng trệ, khó mà vận chuyển. Vô số lỗ chân lông ở trên thân thể hắn giống như bị phong bế lại, khí tức trong cơ thể không cách nào có thể lưu thông ra ngoài. Không chỉ như vậy, cảm giác đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt hơn, giống như là có vô số kim châm không thể nhìn thấy được đâm vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa càng cổ quái hơn là nguyên thần thần thức cùng với nguyên khí cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn bị kim đâm. Nếu như nơi này cũng là một cảnh giới, tác dụng của cảnh giới này là gì? Đáng tiếc không có đại sư huynh ở đây. Hắn có chút khó hiểu, trong thiên đình có thiên ngục, thiên ngục là dùng để trấn áp những tội phạm tày trời của thiên đình. Năm đó sau khi Vân La Đế Ngụy Tùy Phong bị bắt giữ, chính là bị giam giữ ở trong thiên ngục. Nếu như có Ngụy Tùy Phong ở đây, nói không chừng có thể giảng giải choán một chút cảnh ngộ của hắn ở trong thiên ngục cho Tần Mục tham khảo. Nếu như cửu ngục đài là một cảnh giới, như vậy cảnh giới này chắc chắn là một trong 2 cảnh giới nào đó trong 7 cảnh giới thiên cung. So với cảnh giới giao đài thì thấp hơn hay là cao hơn? Hắn tỉ mỉ cảm nhận, muốn tìm kiếm đạo cảnh ẩn chứa trong Ngọc Cửu Đài. Chỉ là ngoại trừ đau đớn ra, hắn không cảm nhận được bất kỳ đạo lý nào về phương diện đạo cảnh. Hắn nhảy vào trong tầng thứ 3 của Cửu Ngọc Đài. Lúc này hắn nhìn thấy rất nhiều xương cốt méo mó vặn vẹo. Đó là một vài người khổng lồ, chắc chắn là tạo vật chủ. Chắc chắn bọn họ đã rơi vào đau khổ kịch liệt, đau tới mức xương cốt biến dạng. Thậm chí Tần Mục thấy đầu tạo vật chủ cũng biến dạng rồi. Có lẽ người lúc này còn sống nhất định đã đau đến mức mặt mày méo mó. Tu vi lực lượng của Tần Mục nếu ở thời đại thái cổ cũng là bá chủ hùng cứ một phương, đến được đài thứ ba cũng vẫn có thể chịu được, vì vậy không để ý lắm, liên tục đi xuống. Hắn nhảy vào đài thứ tư của thiên ngục, vẫn không cảm thấy đạo của mình có đề thăng gì, chỉ là loại cảm giác đau đớn nó ảnh hưởng tới nguyên thần của hắn. Đau đớn của nguyên thần khiến cho những tòa thiên cung của hắn bắt đầu biến dạng. Có chút ý tứ. Hắn tiếp tục đi sâu vào tới tầng thứ năm. Đến đây đại đạo bị khóa, một thân đạo pháp thần thông của hắn hoàn toàn không cách nào có thể điều động được. Có điều Thái Sơn, Thái Thủy, Thái Tố và Thái Cực chi đạo vẫn có thể dùng được. Chỉ cần bốn loại đại đạo này có thể dùng được, nơi này sẽ không nhốt được ta. Hắn tới đài thứ sáu, nguyên thần đã bị khóa, bị một luồng phong ấn cường đại khóa ở trong thiên cung của mình. Đầu Tần Mục có chút mê mang, chỉ cảm thấy các loại suy nghĩ lộn xộn ngổn ngang xông lên đầu. Nơi này có thể nhiễu loạn đạo tâm, giống như là ma đạo ma tính ở trong U Đô. Hắn đến đài thứ bảy. Đến nơi này, thần thức quán cũng dường như bị khóa chặt lại, tư duy dường như sắp dừng vận chuyển. Tần Mục thu liễm lại tư duy, khiến cho tư duy tụ tập trong tổ đình của Linh Thai Thần Tàng, dựa vào lực lượng ẩn chứa trong ngũ đại khoáng mạch để bảo vệ tư duy ý thức. Đến tầng thứ 8, nguyên khí quán hoàn toàn trầm lắng xuống, không cảm nhận được bất kỳ khí tức đại đạo nào trong cơ thể. Dường như ngay cả huyết dịch của mình cũng đang đông cứng lại, chỉ còn lại cơn đau vô cùng mãnh liệt. Trên đài thứ 8 của thiên ngục, khắp nơi đều là xương cốt méo mó vặn vẹo hoàn toàn, không nhìn ra được hình thù lúc trước. Hắn có nhìn thấy cả cổ thần Long Hào, quả thực là không lừa hắn. Không ít cổ thần bị ném vào đây, kết quả ngay cả bò cũng không thể nào bò ra được, cuối cùng đau đến chết ở trong thiên ngục đáng sợ này. Trong đầu Tần Mục vang lên tiếng ầm ầm, dường như có tỷ vạn tâm ma đang ồn ào, đang ầm ĩ, khiến cho hắn rất khó duy trì được đạo tâm lúc bình thường. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, con mắt nhìn thấy bất kỳ vật gì cũng đều thấy hình dáng méo mó, cả thế giới cũng gấp khúc, bầu trời mặt đất bản thân hắn cũng đều ở trạng thái gấp khúc. Hỏng rồi, là thiên ngục đang khóa đạo tâm của ta, đạo tâm sụp đổ, chỉ e rằng ta sẽ giống như bộ xương cốt ở đây, có thể gào khóc, vĩnh viễn không cách nào có thể đi ra được. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Ngục khóa đại đạo còn khủng bố hơn, càng hiểm ác hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Mắt dọc ở mi tâm hắn mở ra, nhìn khắp xung quanh, loại cảm giác cả thế giới gấp khúc đó lập tức biến mất. Mục Thiên Tôn, người đến nơi quỷ dị này rồi. Thanh âm của Thái Thủy truyền ra từ trong thần thang quán. Những ngày qua Thái Thủy trong trứng đều đang tiềm tâm luyện hóa Thái Thủy Nguyên Thạch, rất ít khi ra ngoài. Tần Mục đến nơi này cuối cùng cũng kinh động tới hắn rồi. Nơi này giống như là một nơi vô cùng hiểm ác trong tổ đình, không phải là nơi ngươi có thể tới, bây giờ lui ra vẫn còn kịp. Thái Thủy dựa vào mắt dọc mi tâm của Tần Mục quan sát xung quanh, trong lòng khẽ động, trầm giọng nói: trong tổ đình có mấy nơi, cho dù là ta cũng không cách nào có thể biết rõ, nơi này chính là một trong số đó. Ngoại trừ nơi này ra, ta còn cảm nhận được mấy nơi khác nữa, trong đó có một nơi chính là đại hắc mộc của ngươi. Tần Mục sửng sốt một chút nói: như vậy đạo huynh, huynh cảm nhận được tầng nào? Tầng cuối cùng. Tần Mục đến bên rìa đài thứ 8, thò đầu nhìn xuống dưới. Thái Thủy ở trong trứng vội vàng quát lên: ngàn vạn lần không được nhìn. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đã nhìn thấy được đài thứ 9 của thiên ngục rồi. Chỉ thấy nơi đó chỉ là một mảnh quang mang màu trắng, giống như một cái giếng tỏa ra ánh trăng. Nước giếng không có bất kỳ gợn sóng nào chiếu rọi khuôn mặt của Tần Mục. Tầng thứ 9 của thiên ngục không lớn, chỉ có khoảng 2 trượng. Tần Mục mỉm cười nói: nơi này cũng không có gì, có cái gì đáng để kinh ngạc như vậy? Trong trứng Thái Thủy than thở một tiếng nói: người đã ở đài thứ 9 rồi. Tần Mục sửng sốt. Lúc này hắn mới phát hiện ra bản thân mình cũng không phải là đang cúi đầu nhìn xuống đài thứ 9, mà là đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết hắn xuống đây từ khi nào. Ngươi xong rồi, đạo tâm của ngươi bị khóa rồi. Trong trứng Thái Thủy than thở nói: Mục Thiên Tôn, đạo tâm bị khóa, thần thông bị khóa, đại đạo bị khóa, nguyên khí bị khóa, lực lượng nhục thân cũng bị khóa. Bây giờ ngươi chỉ còn lại có thần thức giấu ở trong thần tàng tổ đỉnh thôi. Nguyên thần Tần Mục chậm chạp, nguyên khí ngừng kết lại. Đại đạo phù văn trong thiên cung dừng biến hóa. Chư thiên tình đấu trong thần tàng chư thiên cổ lạc ấn, ở trong bách khiếu nhục thân, tất cả mọi thứ đã bị khóa hết. Trong mắt dọc của mi tâm hắn còn có âm dương nhị khí đang lưu chuyển. Thế nhưng hiện giờ Tần Mục căn bản không cách nào có thể điều động được lực lượng ở mắt dọc này. Hiện giờ hắn hoàn toàn chính là một kẻ phàm phu tục tử, không có bất kỳ thần thông nào. Thái Thủy đạo huynh, bây giờ làm như thế nào? mồ hôi lạnh trên đầu quán đang dòng dòng chảy xuống. Trong chứng thái thủy bằng lạnh nói: lúc trước người căn bản sẽ không hỏi ta nên làm thế nào. Người luôn có các loại kỳ tư diệu tưởng để vượt qua cửa ải khó khăn, mà bây giờ ngươi bắt đầu không có chủ ý hỏi ta rồi. Đạo tâm của ngươi đã hoàn toàn biến mất rồi sao? Thần tàng tổ đỉnh trong khu vực khai thác mỏ mà năm khoáng mạch bao trùm lên, thần thức của Tần Mục rối loạn, lại không nghĩ ra được bất kỳ chủ ý nào. Một ngục cuối cùng của kiều ngục đài thiên ngục, ngục khóa đạo tâm mới là lao tù lớn nhất, đáng sợ nhất. Trong chứng thái thủy thờ dài nói: kiều ngục đài này căn bản không là nơi cảnh giới hiện nay của người có thể đi vào được. Nếu như ta đoán không sai, thiên ngục kiều đài ở trong bảy cảnh giới thiên cung chắc hẳn xếp sau trảm thần đài. Trước Ngọc Kinh Thành, thực lực hiện giờ của ngươi chỉ rằng ngay cả thực lực để leo lên trảm thần đài tổ đình cũng không có. Cửu Ngọc Đài, ngươi đừng có mơ tưởng. Trong lòng Tần Mục vô cùng sợ hãi, đặt mông ngồi xuống đất. Lúc này hắn cảm nhận được nỗi đau đớn vô cùng mãnh liệt từ các bộ phận trên cơ thể hắn truyền tới. Thân thể đau đớn vặn vẹo, biến dạng. Trong chứng thái thủy nói: ngươi vượt qua trảm thần đài, trảm thần đài chắc chắn có một công năng khác, không vẹn vẹn chỉ chém nguyên thần, sợ rằng còn cả chém cả đạo hạch, chém đạo tâm. Sau khi vượt qua mới có tư cách tiến vào kiều ngọc đài. Bây giờ sinh cơ duy nhất của ngươi chính là thần thức ẩn giấu trong năm khoáng mạch của ngươi. Đây là hy vọng cuối cùng, Mục Thiên Tôn. Trong chứng thái thủy quát lên: tỉnh lại đi, ngươi cần phải giữ vững tinh thần, xây dựng đạo tâm, bằng không ngươi sẽ giống tất cả tạo vật chủ cổ thần ở trong thiên ngục, sẽ chết ở đây. Tuy rằng Tần Mục nghe thấy lời của hắn, thế nhưng lại không cách nào có thể ngưng tụ đạo tâm, càng không cách nào có thể hợp lại đạo tâm. Đúng như thái thủy nói, kiều ngục đài này căn bản không phải là nơi mà hiện giờ hắn có thể đến được. Tòa thiên ngục tự nhiên này vốn dĩ chắc chắn là cảnh giới đứng sau trảm thần đài. Thế nhưng những năm đầu của thời đại lòng hắn, chư thần xây dựng thiên đình cũng không có dựa theo kiều ngục đài để xây dựng thiên ngục. Thiên ngục của thiên đình khác với kiều ngục đài, không có ẩn chứa đại đạo của kiều ngục đài, cho nên tất cả mọi người đều không biết gì về cảnh giới này. Mãi tới trăm vạn năm, chưa từng có ai nghiên cứu về kiều ngọc đài. Cảnh giới hiện tại của Tần Mục vẫn chưa đến cảnh giới giao trì. Đối diện với khảo nghiệm cảnh giới này của kiều ngọc đài, hắn hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm gì để có thể tham khảo được. Hắn chỉ có thể một mình đối kháng với kiều ngọc đài. Ở dưới tình hình đạo tâm của hắn bị phong ấn, hắn giống như biến thành một đứa trẻ trôi nổi ở trong giỏ sách trên sông. Xung quanh đều là bóng tối. Ở trong giỏ sách, hắn chỉ có một miếng ngọc bội ở ngực, còn tàn phát ra một ánh sáng yếu ớt. Trên dòng sông tối đen như mực, khắp nơi đều là quỷ chết đói và ma thần. Các ma quái đang bay nhanh ở trên mặt sông, xuất quỷ nhập thần, dòng ngó hắn. Lúc trước ngươi căn bản không có đạo tâm. Đạo tâm là cho bản thân ngươi từng bước tu luyện thành. Thanh âm của Thái Thủy ở trong chứng truyền tới, giống như vô cùng xa xôi, nói: ngươi phải dùng ý thức của mình để khắc phục, đi xây dựng lại đạo tâm, người mới có thể sống sót được. Thanh âm của hắn càng lúc càng xa, càng lúc càng nhạt, cùng không thể nghe thấy được. Cơn đau đớn bao trùm lên Tần Mục, nỗi sợ hãi bủa vây hắn. Hắn giống như là một đứa trẻ lẻ loi chơi trọi phiêu dạt ở trên sông, ánh mắt chiếu tới chưa có bóng tối. Nếu như Tư Bà Bà không nghe thấy tiếng khóc của hắn ở trong giỏ sách, không đi vào trong bóng tối, không ôm hắn từ trong giỏ sách lên, thì sẽ sao đây? Hắn vẫn là hắn ở hiện tại sao? Hắn vẫn sẽ là Mục Thiên Tôn sao? Kiều ngọc đài của thiên ngục đánh vào đạo tâm quán, khiến cho đạo tâm quán trở về trạng thái nguyên thủy nhất, đánh bại ý chí chiến đấu quán, biến hắn thành đứa trẻ nhu nhược yếu đuối. Bóng tối cuối cùng cũng sẽ xâm nhập tới, hoàn toàn nuốt chửng lấy hắn. Con mắt của Tần Mục dần dần ảm đạm, cuối cùng tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Chứng thái thủy vẫn luôn cố gắng nỗ lực kêu gọi Tần Mục cũng bình tĩnh lại. Đã xong rồi, đạo tâm của Tần Mục bị khóa, ý chí chiến đấu hoàn toàn tan biến, hắn không thể nào thức tỉnh đạo tâm, không thể nào trở thành Mục Thiên Tôn được nữa rồi. Trong kiều ngục đài vô cùng tĩnh lặng, nơi này thực ra cũng không có tiếng kêu rên của hàng tỷ chúng sinh mà Tần Mục nghe thấy, cũng không có phong tỏa đại đạo, thần thức, nguyên khí, nguyên thần. Bắt đầu từ khi hắn bước vào nơi này, bị khóa chính là đạo tâm của hắn, khóa chặt đại đạo, khóa chặt nhục thân, khóa chặt nguyên khí, khóa chặt thần thức, thực ra đều là biểu tượng. Chính là bởi vì đạo tâm của hắn đã bị khóa, cho nên bản thân mới nhìn thấy nhục thân, nguyên khí, nguyên thần, đại đạo, thần thức của mình tất cả đều bị khóa. Bá thể truyền thuyết của trưởng thôn là khiến người ta cho rằng mình có thể, không có gì là không làm được. Mà kiểu ngục đài khóa đạo tâm khiến cho người ta cho rằng mình không thể, không thể làm được thành tựu gì. Tần Mục nằm ở chính giữa của kiểu ngọc đài. Đã rất lâu rồi hắn không động đậy, nhiều nhất chỉ là thi thoảng run rẩy co quắp một chút mà thôi. Trên đời này có nhân vật có đạo tâm cường đại nhất cũng không cách nào có thể đối kháng được với kiều ngọc đài, ta chắc chắn sẽ bị vây nhốt ở thân thể quán cho đến một ngày hắn chết đi. Thái Thùy trong lòng yên lặng, có lẽ chỉ có đợi thi thể quán hư thối ta mới có thể thoát thân được. Mục Thiên Tôn, ngươi thực sự không có cách nào đột phá khóa ngục đạo tâm sao? Tần Mục vô lực quận tròn thân thể lại, xung quanh hắn là bóng tối vô cùng vô tận, không có bất cứ ánh sáng nào. Các người nghe xem, bên ngoài có tiếng trẻ con khóc. Ta cảm thấy Mộc Nhi chắc chắn là một loại thể chất khác, kết hợp với bá thể của tứ đại thể chất. Chỉ cần có niềm tin, phàm thể tức là bá thể. Trong miếu hoang thần khó, trong tim nát thần lại càng khó. Thánh nhân chỉ đạo, không khác gì bách tính thường dùng, phàm người có khác thường đều là dị đoạt. Thẳng thắn mà đi, thuần mặc tự nhiên liền gọi là đạo. Chấm và quốc sư thôi động cải cách chính là vì muốn cải biến tình hình tông pháp, nắm giữ vận mệnh của lê dân, mệnh mạch của quốc gia. Chấm không những phải cải cách mà còn phải cải mệnh, thay đổi vận mệnh của những tông phái này, thay đổi vận mệnh của chính mình. Khai hoàng biến pháp, thuận hồ thiên mà ứng hồ nhân. Lão tử muốn kiếm này có tác dụng gì? Có tác dụng gì? Kiếm này là mẹ nó mãi không sáng. Thế gian này căn bản không tồn tại vô ưu hương. Nếu như tương lai chúng ta mục nát, sẽ có hậu nhân đến lật đổ chúng ta, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Bảo trọng, tương lai cũng xin nhờ vào đạo hữu rồi. Giáo chủ, người đúng rồi. Qua rất lâu sau, Tần Mục mở to mắt ra, đạo tâm của hắn vẫn bị khóa, giống như người phàm, nhưng mà hắn lại đốt đèn hy vọng sống rồi. Thái dị nó rất đúng, lúc trước ta chưa từng có đạo tâm là do tôi luyện mà ra. Lúc trước ta cũng không phải là thần thông giả, càng không phải là thần chỉ, ta là tu luyện mà ra. Trước kia ta cũng không phải là Tần giáo chủ, không phải là Tần nhân hoàng, không phải là Mục Thiên Tôn, là ta từng bước tranh lấy những vị trí đó. Lúc trước ta không có linh hồn của mình, không có nhục thân của mình, nhưng ta có ý thức của bản thân. Trước kia ta không có đạo hiếu của mình, nhưng ta có rất nhiều bằng hiếu của mình. Trước kia ta là một cô nhi không người thân thích, nhưng ta có Tàn Lão Thôn, có Duyên Khang. Trước kia ta không có con đường của mình, nhưng hiện tại... Hắn cắn chặt răng, ngăn cản nỗi đau thấu xương, lảo đảo đứng dậy, để hết khả năng chống chế thần thức của mình, khiến cho ý thức của mình duy trì tỉnh táo. Nhưng bây giờ ta có đạo và đường của mình. Cơn đau đớn thấu xương khiến cho ý thức của hắn vặn vẹo, nhưng mà hắn lại vẫn liều chết cổ động thần thức của mình, cố gắng thôi động bá thể Tam Đan Công. Hắn bước đi giống như lại quay về Tàn Lão Thôn, trở về những ngày khổ cực vừa chạy trốn vừa luyện công. Chỉ là lần này bước chân của hắn vô cùng phù phiếm, thân thể gấp khúc lảo đảo ở tầng dưới cùng của Thiên Ngục Cửu Đài, một tấc vuông chật vật bước đi. Thần thức của hắn điều động nguyên khí đã bị đông cứng kia, khiến cho nguyên khí theo thần thức vận chuyển, hắn liều chết thôi động công pháp, chỉ cảm thấy chỗ thần thức và nguyên khí đi qua đau đớn giống như nạo xương vậy. Hắn run rẩy, mỗi bước đi ra đều đau đến chết đi sống lại. Trứng Thái Thùy vẫn không nói chuyện, hắn đang quan sát cảnh tượng này, quan sát một sinh linh nhỏ bé đã rơi vào tuyệt cảnh, làm thế nào đi ra từ trong tuyệt cảnh đó, là cái gì chống đỡ cho hắn tiếp tục bước đi. Hắn vẫn luôn tràn đầy thành kiến đối với sinh linh đời sau, cảm nhận đối với cổ thần cũng không tốt, là tạo vật chủ trong sinh linh đời sau đào hắt ra từ trong Thái Thủy khoáng mạch, là cổ thần Thái Sơ Tiên Đế giam nhốt hắn. Nhưng mà hiện giờ hắn lại từ trong người của Tần Mục nhìn thấy được sinh mệnh của thế giới này có sinh mệnh lực khó mà tưởng tượng được. Tần Mục vô cùng ngoan cường, thậm chí ý chí ngoan cường khiến cho hắn bội phục. Không gian hai trượng vuông, hắn đi một vòng cần thời gian nửa canh giờ. Long Kỳ Lân và Long Hào đứng ở chỗ cực cao, nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một tấc vuông ở chính giữa, một thân ảnh nhỏ bé đang vô cùng chậm chạp dịch chuyển. Giáo chủ có thể từ trong đó đi ra không? Long Kỳ Lân không khỏi có chút lo lắng, nhìn Long Hào một cái. Có cự thú bên ngoài hái linh dược tới, còn chưa đi tới nơi này đã đau tới mức cơ thể vặn vẹo, khó mà bước đi được. Long Kỳ Lân vội vàng đến trước nhận lấy linh dược. Đạo tâm quán cao minh hơn cự thú này quá nhiều. Nếu như Mục Thiên Tôn thực sự có thể đi ra từ trong cửu ngục đài, ta thực sự phải liên thủ với hắn sao? Long Hào nhìn xuống một tấc vùng đó, thấp giọng nói. Long Kỳ Lân hơi sửng sốt, không khỏi hân hoan nói: Giáo chủ có thể từ trong đó đi ra sao? Long Hào nhìn chằm chằm vào đài thứ 9, nhẹ giọng nói: Tốc độ quán đang dần dần nhanh hơn. Ta chưa từng nhìn thấy người nào có thể đi lại ở trong tầng thứ 9 của cửu ngọc đài, càng chưa từng thấy có ai có thể ở dưới tình huống đạo tâm bị khóa mà còn có thể hợp lại đạo tâm, mà hắn thì lại làm được rồi. Long Kỳ Lân vô cùng vui mừng, cũng ghé tai vào bên rìa nhìn xuống. Có điều hắn nhìn thấy Tần Mục vẫn còn đi rất chậm, rất khó khăn, mỗi bước đi dường như đều tiêu hao tất cả khí lực của hắn. Qua 2 ngày, hắn mới có thể rõ ràng thấy được tốc độ của Tần Mục quả thực đang nhanh hơn, chỉ là loại đề thăng này thực sự quá chậm, khiến cho người ta lo lắng. Dần dần tốc độ đi đường của Tần Mục càng lúc càng nhanh. Lúc trước nửa canh giờ mới có thể đi xong một vòng, bây giờ chỉ cần thời gian một nén nhang. Long Kỳ Lân đi tới đi lui, lúc thì ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc thì cúi đầu nhìn xem Tần Mục đang dễ dụa ở trong thiên ngục, trong lòng thực sự có chút chần chừ. Hắn không muốn kết liên minh với Tần Mục, thực lực của Tần Mục quá yếu đuối, dựa vào bất kỳ một vị nào trong 10 vị thiên tôn, hắn đều có thể ổn định được địa vị lúc trước, nhiều nhất là làm tọa kỵ cho thiên tôn mà thôi. Kết liên minh cùng với Tần Mục, đương nhiên danh nghĩa vẫn duy trì được sự độc lập của mình, nhưng mà Tần Mục cũng không thể bảo vệ cho hắn, không thể bảo vệ được gì cho cự thú của phía sau tổ đình. Có điều tiềm lực của Mục Thiên Tôn cực kỳ lớn, hơn nữa đúng như Mục Thiên Tôn nói, nếu như là 10 vị thiên tôn phân chia phía sau tổ đình, như vậy địa vị của ta là cực kỳ khó xử. Chính khuôn mặt của Long Hào âm tình bất định. Bọn họ quá nửa sẽ chấm ta thành 10 phần chia đều, nhưng nếu như 10 vị thiên tôn có 11 người, họ quá nửa sẽ muốn chấm ta thành 11 phần. Suy cho cùng, cổ thần tứ đế trên danh nghĩa là tứ đế, nhưng lại có 5 người, 10 vị thiên tôn cũng có 11 người. Đột nhiên sắc mặt của Long Hào khẽ biến, hắn cảm nhận được nhân vật đáng sợ đang giáng lâm phía sau tổ đình. Người này không phải là Cung Thiên Tôn, không phải Nghiên Thiên Phi, cũng không phải là Lang Hiên Thần Hoàng, như vậy nhất định là những người khác ở trong 10 vị thiên tôn. Long Hào cẩn thận cảm ứng dòng khí tức này, vội vàng ăn vài miếng linh dược mà Long Kỳ Lân đưa tới, trước tiên trấn trụ lại thương thế, trầm giọng nói: 10 vị thiên tôn giáng lâm một người, như vậy những thiên tôn khác không có xa nữa rồi. Long, có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện. Phi, việc chúng ta phải làm bây giờ là ẩn nấp trước đã. Long Kỳ Lân chần chờ một chút: Như vậy Mục Thiên Tôn hắn? Đợi sau khi hắn đi ra ta sẽ tìm hắn, suy cho cùng ta cũng cần phải có một con đường sống. Long Hào cảm ứng được một luồng khí tức khủng bố giáng xuống phía sau tổ đình, mặt lại biến sắc nói: Tốc độ mà 10 vị thiên tôn còn nhanh hơn tưởng tượng của ta, đi mau. Vào lúc này lại có một luồng khí tức khủng bố giáng xuống tổ đình, Long Hào vội vàng hóa thành một cơn cuồng phong rít gào mà đi. Ở trong thời gian ngắn ngủi, 10 vị thiên tôn đã tới 6 người. Tốc độ của 6 vị thiên tôn này đều rất nhanh, dùng bước chân đo đạc thiên địa, dùng ánh mắt để tuần tra phía sau tổ đình, kinh động đến vô số cự thú ở nơi này. Thân thể vĩ ngạn to lớn của bọn họ, chỉ là khí tức của 1 vị thiên tôn đã đủ có thể chấn áp được phía sau tổ đình, càng huống hồ là 6 vị thiên tôn. Cho dù là cự thú vô cùng cường hãn ở trong tổ đình lúc này cũng không dám lộ diện, nơm nớp lo sợ, phù phục trên mặt đất. 6 vị thiên tôn đo đạc thiên địa đang ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi khắp Hồ Hải Sơn Xuyên tuần tra một lượt. Bên rìa một khu đầm lầy có quỳ ngưu thành đàn, những con quỳ ngưu này đều đang cúi đầu ăn những cây rong tốt ùm, đợi đến khi ăn hết cỏ rồi sẽ một chân nhảy dựng lên nhảy đến chỗ khác của cây rong tươi tốt tiếp tục ăn. Những con quỳ ngưu cự thú trời sinh có thể điều khiển sấm sét, thực lực cũng không yếu. Lúc này bóng dáng của 1 vị thiên tôn xuất hiện ở trên bầu trời trên đàn bò, thần quang quanh người giống như là lửa cháy ở ngực, ở sau đầu hóa thành hỏa diệm luân cực lớn, không nhìn rõ diện mạo quán. Thân thể quán còn khổng lồ hơn cự thú lớn nhất, đứng sừng sững trong thiên không, khiến cho bầu trời gấp khúc. Ánh mắt của hắn quét qua, chân sau của mỗi con quỳ nghêu mềm nhũn ra, nằm dạp trên mặt đất. Thiên tôn đó tuần tra một lượt, không phát hiện ra gì dị thường, mới gào thét rời đi, biến mất không còn tam tích. Sau khi thiên tôn rời đi, đàn bò lại giống như là trước kia nhẫn nhơ gặm cỏ, đánh nhau. Trong đàn bò có hai con quỷ nghêu, một lớn một nhỏ, lắc lắc cái đuôi, nỗ lực ăn cỏ. Một con bò vừa ăn cỏ vừa rơi lại nói: Nghĩa phụ, chúng ta thực sự phải ăn cỏ sao? Đừng có nói chuyện. Con bò già đó chăm chú nghiêm túc ăn cỏ, mơ hồ không rõ nói: Vị thiên tôn đó vẫn còn chưa đi xa, mà vẫn đang quan sát chúng ta. Tiếp tục ăn đi, ngậm nước mắt cũng phải ăn. Trong bầu trời, một chiếc hỏa nhãn đang lặng lẽ vô tức hiện hiện, chăm chú nhìn đàn bò, lập tức lặng lẽ biến mất vô tức. Long Hào rất là biết trốn, rất khó tìm được tung tích của hắn. Sáu vị thiên tôn lại một lần nữa tụ tập lại, cùng lắc đầu nói: Hắn thân bị trọng thương, suy cho cùng cũng là sinh linh của thời đại dã man, không có văn minh. Hắn muốn trị bệnh nhất định là chậm hơn chúng ta 100.000 năm. Đang nói, đột nhiên đã có hai vị thiên tôn giáng lâm, là Tường Thiên Phi và Cung Thiên Tôn, một trước một sau đến phía sau tổ đình. Còn có hai vị đạo hữu chưa tới, Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn chắc chắn sẽ không đến trước. Hồng Thiên Tôn tuần tra một vòng, cười ha ha nói. Lời của hắn còn chưa dứt, đột nhiên thanh âm của Hạo Thiên Tôn từ trên trời truyền tới: Hiểu Thiên Tôn bị Nguyệt Thiên Tôn, đám loạn thần tặc từ đó lưu đày rồi, có thể không đến được, nhưng ta thì sao lại không đến? Trong lòng những thiên tôn khác đều giật mình, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn từ trên trời giáng lâm xuống. Chư quân phía sau tổ đình nên phân chia như thế nào? Chúng ta cần phải định ra một chương trình. Hạo Thiên Tôn đi khắp xung quanh một lượt, khiến các vị thiên tôn trong lòng nghiêm nghị, không biết độ nông sâu quán. Cửu ngục quá đạo tâm, muốn đột phá được loại phong tỏa này cực kỳ khó khăn. Trong chứng, Thái Tùy dụng tâm quan sát cử động của Tần Mục. Hắn đang trong thần tàng tổ đình của Tần Mục, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tổ đình của Tần Mục đang chậm rãi khôi phục lại sinh cơ. Đại đạo quán đang khôi phục lại tính lưu động từng chút một. Trong không trung tràn ngập nguyên khí, giống như gió nhẹ đầu xuân, khiến cho sinh cơ của tổ đình dần dần sinh trưởng. Có điều, Mục Thiên Tôn đang chậm chậm thử đột phá loại phong tỏa này, tốc độ quán sẽ càng lúc càng nhanh. Nếu đạo tâm quán đột phá được phong tỏa, như vậy tu vi quán sẽ đột phá phong tỏa. Nguyên thần, nhục thân, nguyên khí, thần thức, huyết mạch, thần tàng, thiên cung, tất cả đều bị phong tỏa. Trong chứng, Thái Thủy có chút hiếu kỳ đối với trạng thái hiện tại của Tần Mục. Hắn không có cảnh giới, nếu như hắn hoàn mỹ xuất thế, vừa xuất thế chính là vượt qua cái gọi là cảnh giới thiên đình, thẳng tới trung cực hư không đại đạo. Hắn không cần tu luyện giống như Tần Mục, không cần hết lần này tới lần khác không bằng sống chết mạo hiểm giống như Tần Mục, lĩnh hội cũng không cần phấn đấu liều mạng giống như Tần Mục. Nhưng mà ở trên đạo tâm hắn, hắn cũng không thể cao minh hơn Tần Mục. Kinh nghiệm của hắn quá ít, đối với hắn mà nói đây là một loại may mắn, cũng không phải là không may mắn. Trạng thái hiện giờ của Tần Mục cũng có dẫn dắt rất lớn đối với hắn. Nếu như hắn mất đi thân phận chứng sinh cổ thần, mất đi tất cả mọi thứ hiện tại, liệu hắn có thể đông sơn tái khởi không? Con đường anh hùng quật khởi rất khó, nhưng càng khó là quá trình anh hùng ngã xuống rồi lại đông sơn tái khởi. Có thể làm được đều là nhân kiệt. Đạo tâm của Tần Mục đang hợp lại từng chút một, giống như là đang đi lại quá trình tu luyện đạo tâm lúc trước. Đạo tâm quán dần dần trọng tố lại, tu vi thực lực cũng không có ngừng đột phá phong ấn của Cửu Ngục Đài. Kèm theo đạo tâm trọng tố lại, phong ấn của Cửu Ngục Đài chậm chậm bị giải khai từng chút một, tu vi thực lực quán đang khôi phục lại. Không chỉ có như vậy, mỗi một tia phong ấn được giải khai, phong ấn của Cửu Ngục Đài liền hóa thành một đạo âm đạo luật huyền diệu, dung nhập vào trong đạo tâm quán, dung nhập vào trong đạo hạnh quán. Đây là một cảnh giới hoàn toàn mới, từ trước tới nay hắn chưa từng tiếp xúc với cảnh giới này. Nhưng mà cảnh giới này đang bị hắn khai phá dần ra, dần dần hoàn thiện. Các bạn vừa nghe xong tập 325 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.